Chương 63, Chân Long Huyệt. Chương 63, Chân Long Huyệt. 3 ngày sau, Vương Dương cửa nhà tới một lượng hào hoa Mercedes-Benz. Đây là chiếc gia trưởng 600, sáng ngời thân xe hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tiên sinh, xin mời Hồng Thúc cung kính đứng ở Vương Dương bên người. Hắn là tới đón Vương Dương đi phúc kiến, giám định kết quả ngày hôm qua cũng đã đi ra, xác nhận Trương Chi Quá ra ra thân phận. Sớm lúc trước tìm tới hài cốt thời điểm, Trương Chi Quá liền sớm sắp xếp người đi ép gì, đem bên kia chuẩn bị xong, chứng thật sau đó, cạnh mình thì lập tức mang theo ra ra hải cốt đi suốt đêm hướng bên kia, lưu lại Hồng Thúc sáng sớm hôm nay tới đón Vương Dương. Đi ép gì chuyện Vương Dương trước liền cùng cha mẹ thương lượng qua, bây giờ lão hai cái biết con trai mình ở phong thủy tướng thuật lên cũng không phải là người mới học, đã có thể giúp người xem phong thủy xem tướng, còn có thể dùng những phương pháp này kiếm tiền, không ngăn cản nữa. Bất quá nên có dặn dò vẫn là không thiếu được, nghe mẹ hơn 10 phút giao phó, Vương Dương lúc này mới đi ra ngoài lên xe. Có xe tới đón, Cổ Phong không dùng tại lái xe, cùng Vương Dương ngồi chung trước xe hướng sân bay. Trương Chi Quá đã sớm chọn địa phương tốt kêu Ngọc Lan Sơn, là một tòa không thế nào nổi danh núi nhỏ, trừ như nở dê nơi biết đến rất ít, trong núi có một nơi chân chính Long Huyệt, là Trương Chi Quá mời tới một vị đại sư, trải qua một năm dài mới tìm được địa phương tốt. Ngọc Lan Sơn khoảng cách Vương Dương vị trí phương rất xa, máy bay hạ cánh lại ngồi 3 giờ xe mới đến, bất quá Vương Dương rất nhanh bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Nam phương khí trời cùng Bắc phương bất đồng, nơi này lại thuộc về vùng núi, trong không khí mang theo một cổ ướt át, để cho người tinh thần khí sảng, trong núi trúc mộc tương đối nhiều, xanh um tươi tốt, đập vào mắt một mảnh màu xanh lá cây, càng khiến người ta tâm thần sảng khoái. Ngọc Lan Sơn là ngọn núi nhỏ, độ cao so với mặt biển không cao. Trên núi chỉ có một thôn, ở dưới chân núi ven đường còn có một cái đền thờ, viết là Ngọc Lan Sơn Thịnh Cảnh 5 chữ, nghe nói là thành triều một vị thượng thư đại nhân có lần đi ngang qua nơi đây, vô cùng thưởng thức nơi này quang cảnh, cố ý viết lưu niệm lưu danh, tên thôn liền làm cái này đền thờ. Đền thờ có nhất định lịch sử, thoạt nhìn có chút cũ, nhưng vẫn uy vũ, theo Hồng Túc nói, cái này đền thờ phá bốn lúc xưa sau bị người chém đứt, ném tới trong sông. Kết quả buổi tối có người phát hiện trong sông vàng trói lọi, lại cho đánh vớt ra, sau đó một lần nữa lập ở nơi này. Đây cũng là Hồng Thúc trước nghe người khác từng nói, cụ thể có phải là thật hay không cũng không có ý nghĩa, chỉ cần biết chỗ này rất tốt là được. Sơn được, cảnh được, bình thường mà nói phong thủy cũng tốt, nơi này đúng là cái không sai chỗ. Tiên sinh, để cho ngài cực khổ Trương Chi Quá đã sớm chạy tới, hắn không có ngồi máy bay, thuần túy ngồi xe. Nếu so với Vương Dương còn mệt mỏi hơn, bất quá lúc này tinh thần đã khôi phục. Không sao, chúng ta trước đi lên xem một chút, sau đó chọn cắt nhật giờ lành hạ táng địa phương này là khác thầy tướng sớm tìm địa phương tốt. Bình thường mà nói hạ táng thời điểm cũng hẳn vị thầy tướng kia tới, chẳng qua là địa phương này thời gian đã lâu, đã qua 10 năm, vị thầy tướng kia lớn tuổi, không nghĩ tàu xe vất vả chạy xa như vậy, Trương Chi Quá lúc này mới mời Vương Dương tới. Đối với Vương Dương năng lực, Trương Chi Quá đã không có bất kỳ hoài nghi, chính là kia chi chuẩn bị trước mời vị cao nhân kia biết được toàn bộ chuyện đã xảy ra sau, cũng cảm thán liên tục, không biết Vương Dương đến cùng dùng phương pháp gì tìm ra những thứ kia di vật. Nay bằng với nói, đổi thành cao nhân kia mình cũng không nhất định có thể làm được. Có muốn hay không nghỉ ngơi sau đó mới đi Trương Chi Quá lại nói câu, Vương Dương bây giờ mới vừa xuống xe, liên tục ngồi xe ngồi máy bay rất mệt mỏi. Chúng chi bây giờ cũng đã là buổi chiều. Không cần, Hồng Thúc trước nói qua, khoảng cách không xa, lên núi hơn nửa canh giờ là có thể đến, chúng ta chẳng qua là đi xem một chút, đi sớm, về là tốt làm kế hoạch Vương Dương trực tiếp cự tuyệt, hắn quả thật có chút mệt mỏi, nhưng điểm này mệt mỏi còn có thể chịu được, Trương Chi Quá ra loại tình huống này thuộc về rời mộ phần, vẫn là khoảng cách xa rời mộ phần, cái mà mới hạ táng chú trọng rất nhiều, không phải nói tùy tiện là được. Sớm một chút nhìn cũng có thể sớm một chút. Giải quyết. Hắn chính là đã đáp ứng chính mình mẹ, nhất định sẽ mau trở về, sợ rằng lần này trở về dùng không được bao nhiêu trời, đến lượt đi học. Cũng tốt, tiên sinh, xin mời Trương Chi Quá không đang kiên trì, với hắn mà nói chuyện này sớm một chút giải quyết cũng tốt, nếu không phụ thân hắn còn muốn nháo tự mình tới, phụ thân hắn đã hơn 90 tuổi, thân thể lớn không bằng trước, bây giờ cơ bản đều là ở tại viện dưỡng bệnh. Căn bản không khả năng lớn như vậy thật xa chạy tới. Trong núi cảnh sắc thật rất tốt, cho dù bây giờ là nóng bức nhất mùa, ở trong núi cũng không nhiệt, dựa theo địa phương sơn dân từng nói, ngọn núi này tựa như cùng một tòa thiên nhiên trung ương máy điều hòa không khí, bốn mùa hàng ôn. Trong núi giao thông điều kiện bình thường nhưng ở trong núi người có rất ít người nguyện ý dọn ra, cũng là bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt. Đi tại dạng này trên đường núi, để cho lòng người vô cùng thoải mái, đuổi đi không ít tàu xe vất vả, Vương Dương cùng Trường Chi quá đi tuất ở đằng trước, vừa nói vừa cười, rất nhanh thì đến ban đầu vị thầy tướng kia tìm tới chỗ. Vì bảo vệ địa phương này, Trương Chi quá hàng năm đều sẽ phái người tới, phong tỏa ngăn cản giữ nguyên dạng. Xa, Vương Dương liền thấy được kia mảnh nhỏ đất trống, nhìn từ đằng xa, kia mảnh nhỏ sơn giống như một cái quanh quần cự long, uy vũ ngang ngược, chỉ nhìn từ xa, chỗ này quả thật không tệ. Tiên sinh, chúng ta tới trước chỗ cao xem một chút đi. Trương Chi quá đối với Vương Dương nhỏ giọng đề nghị, xem long muốn đứng cao nhìn xa xem kỹ sơn thủy, đây là một nơi chân long huyệt. Cũng là để cho Trương Chi quá cực kỳ tự hào một người tồn tại, 10 năm này vẹn vẹn là bảo vệ nơi này liền tiêu phí không ít vốn, bây giờ đến xem hết thể đều đáng giá. Bất kể là ai, chính mình kiêu ngạo đồ vật cũng nghĩ ra được người khác đồng ý, đặc biệt là tay tổ đồng ý, là người lại không thể ngoại lệ, Trương Chi quá là người, hắn bây giờ liền đặc biệt muốn lấy được Vương Dương công nhận, từ trong miệng hắn nghe được một ít khen ngợi mà nói. Được Vương Dương vui vẻ gật đầu. Nhìn long huyệt không thể chỉ xem phía mặt, muốn toàn diện đến xem, lên cao là phải, lên cao mà nhìn xa, nhìn là chung quanh sơn, nhìn là hai bên nước, nhìn là con rồng này. Ở Trương Chi quá dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh đi tới gần đây một cái đỉnh cao, từ nơi này nhìn xuống, kia mảnh nhỏ đất trống hơn nổi bật, hơn nữa nhìn hơn rõ ràng. Đất trống chỗ sau đó, là lấy cao vút kỳ phòng, lên hoa cái, làm ba đài, tinh thần thành sung thiên gỗ. Chân chính long mạch phải có tổ sơn, trước mắt ngọn núi này chính là thiếu tổ sơn, nơi này trúc vũ di sơn mạch chi nhánh, là nam long liên quan, trước mắt đến xem, nơi này thế nào đều là một nơi thượng đẳng giai huyện, khó trách Trương Chi quá đem nơi này nhìn nặng như vậy, bảo vệ lâu như vậy. Như vậy địa phương mai táng tổ tiên, không chỉ có tổ tiên ở âm phủ qua thoải mái, tất nhiên còn có thể phúc cấm hậu nhân. Chữ vương đi long truyền về đông, nơi đây tuy là ốc xến đất, nhưng có tử long nhân mạch, hoành long kết huyệt, như chôn cất tổ tiên, ngày sau tất ra quý nhân a, Trương tiên sinh, chẳng lẽ quý gia tộc sau đó chuẩn bị bỏ thương nhân sĩ này long thân mang quan ấn, hậu nhân làm quan tất sĩ đồ thuận lợi, không nói ra các bái tướng, ít nhất cũng là thượng thư cấp cao quan, đặt ở hiện đại, vậy coi như là các bộ cấp cao quan, thậm chí là phong cương đại lại, cho nên Vương Dương mới sẽ như vậy hỏi. Trong nhà buôn bán, chẳng lẽ sau lưng trong hàng đệ tử lại không thể có nhân tạo quan, ha ha, thực không dám dầu dếm, ta ba đứa con đã quay lại quốc tịch, cũng ở quốc nội lập gia đình, năm xưa đã thi đậu công chức. Trương Chi quá vui vẻ cười, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý, hắn có bốn con trai, ngoại trừ con trai nhỏ mới vừa tốt nghiệp bên ngoài, còn lại ba con trai đều rất không tồi. Con trai lớn hôm nay là tập đoàn phó tổng tài, là hắn rất tốt người nối nghiệp, khắp mọi mặt năng lực đều rất mạnh. Hắn có thể yên tâm trở lại quốc nội làm những việc này, con trai lớn không thể bỏ qua công lao, có hắn ở Canada, công ty hết thể đều sẽ bình thường vận doanh, sẽ không ra sai. Con thứ hai lợi hại hơn, từ nhỏ thích tính toán, sau đó thi đậu hạ vặt ngành tài chính, bây giờ ở lại nước Mỹ, tay trắng dựng nghiệp, dựa vào chính mình sáng tạo ra một cái hơn 100 triệu tài sản công ty kích thước không thể so sánh với bọn họ, nhưng dù sao là chính bản thân hắn. Hơn nữa hắn chưa bao giờ dựa vào người nhà. Con thứ ba từ nhỏ bị hắn đưa đến quốc nội, ở quốc nội đi học, quốc tịch vòng vo trở lại, con thứ ba không để cho hắn thất vọng, bây giờ hơn 30 tuổi đã là một thực quyền trưởng phòng, rất có phát triển tiền cảnh. Cái mộ huyệt này thật ra thì đối với hắn con thứ ba tốt nhất, ban đầu Trương Chi quá còn nghĩ qua, nếu như quả thực không tìm được ra ra hài cốt, chờ phụ thân 100 năm sau đem phụ thân rời đến chỗ này, giống nhau có thể phúc cấm hậu nhân. Trương tiên sinh, chúng ta xuống phía dưới đi xem một chút. Nhìn Trương Chi quá vẻ mặt, Vương Dương nụ cười càng tăng lên, hắn mới vừa nói xong Trương Chi quá liền nhanh chóng gật đầu, chào hỏi Vương Dương cùng một chỗ đi ra ngoài, chuẩn bị đến thực địa nhìn kỹ một chút. Từ trước mắt đến xem, nơi này là chân chính long mạch, quả thật không tệ, nếu có thể chủ trì lần này hạ táng, đối với Vương Dương mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Huyền môn đệ tử thật ra thì rất coi trọng danh tiếng, không đúng vậy sẽ không ở dân gian khắp nơi đi, không giống đạo môn đệ tử phần lớn là khổ tu. Danh tiếng làm sao tới, tìm long điểm huyệt liền là một cái trong số đó. Rất nhiều phong thủy tướng sư, cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể tìm được một nơi chân chính long huyệt. Vương Dương vừa mới xuất đạo, liền có một chút này vừa lên chờ long huyệt, có thể mang đến cho hắn rất đánh danh tiếng. Mặc dù chỗ này long huyệt cũng không phải là Vương Dương tìm ra, nhưng hắn dưới sự chủ trì chôn cất, điểm này huyệt công sẽ rơi vào trên đầu của hắn, người khác chỉ có thể khen ngợi hắn may mắn, sẽ không chối hắn cái thành tích này. Giống như mạ dạ tổng tranh tài, như nở dê người kha cờ toàn bộ chạy lầm đường, chỉ một mình ngươi chạy đúng rồi, bất kể ngươi chạy thành tích như thế nào, ngươi chính là hạng nhất, may mắn phải đến hạng nhất. Không bao lâu, mọi người liền đi tới kia mảnh nhỏ trên đất trống, nơi này còn có một phòng nhỏ, có người đặc biệt phụ trách ở chỗ này trông chừng người là Hồng Thúc từ trong thôn thuê lão nhân, tuổi tác không tính lớn, đều là hơn 60 tuổi, thân thể năng động, nhưng làm khác công việc không được, chính thích hợp loại này trông chừng. Thấy Hồng Thúc đi tới, chị thủ đội ngũ lên chào đón, mang theo mọi người cùng nhau đi vào. Ừ mới vừa đi tới mảnh đất trông này lên, Vương Dương lòng bàn tay mạnh mẽ nhiệt, lập tức có một loại cảm giác không thoải mái thấy tràn đầy toàn thân, để cho hắn chân mày mất tự nhiên ngưng kết chung một chỗ. Tiên sinh, ngài ở chỗ này lại nhìn kỹ một chút, chúng ta chọn ngày nào hạ táng tương đối khá trương chi quá không chú ý. Vương Dương biểu tình biến hóa, vẫn còn đang kia hưng phấn vừa nói, mảnh địa phương này rốt cuộc có đất dụng võ, không uổng công hắn gìn giữ lâu như vậy. Ta trước xem một chút. Vương Dương chế trụ trong lòng vẻ này không thoải mái, từ từ đi, nơi này thấy thế nào cũng không tệ, sơn được, nước cũng không tệ, hai bên đường thủy phồn đi tụ xúc, ngưng kết thành thừng, giao khóa đan dệt kết, tụ chú với một đường, là thượng đẳng thế nước. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ bốn vị đều có, không cái gì không đúng, có thể vượt đi vào trong. Vương Dương vượt cảm giác mình không thoải mái, trong lòng bàn tay thậm chí bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng đi theo tăng nhanh. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Cổ Phong thứ nhất nhận ra được Vương Dương không đúng, hắn mà nói cũng đưa tới Trương Chi Quá mấy người ánh mắt, Trương Chi Quá dùng hỏi ánh mắt nhìn hắn. Ta không sao, khả năng có chút mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Vương Dương khoát khoát tay, Hồng Thúc lập tức để cho người cầm một cái ghế gấp tới, bọn họ lên núi đều mang loại này cái ghế, nguyên là Trương Chi Quá nghỉ ngơi chuẩn bị, bây giờ cho Vương Dương cũng nhiều bị một cái đem. Khẳng định có chỗ nào không đúng sau khi ngồi xuống, Vương Dương chính mình ngưng mi khổ tư, loại này nhịp tim cảm giác bất an thấy hắn chưa bao giờ qua, nếu là không có lấy được Hoàng Cực Kinh Thế trước, hắn có lẽ không sẽ để ý, có thể có rồi Hoàng Cực Kinh Thế sau đó hắn hiểu được, này tuyệt đối không phải tình cờ, là có nguyên nhân, vẫn là nghiêm trọng nguyên nhân. Chẳng qua là nguyên nhân này hắn còn không có tìm được. Vương Dương đột nhiên đứng lên, tự ý đi tới tối đất chống phương, nhìn chung quanh rồi nhãn, ngay sau đó nâng tay trái lên, trong tay hắn không biết lúc nào nắm một cái giống như không đem cây cung rời đổ. Tấm long thức bị Vương Dương trực tiếp kêu gọi ra, lúc này cũng không để ý bị người khác thấy, nơi này trừ hắn và Cổ Phong, còn lại đều không phải là người trong huyền môn, thấy cũng không sao. Tấm long thức tự mình ở kia chuyển động, càng chuyển càng nhanh, mà Vương Dương ánh mắt cũng vượt trừng càng lớn, mánh quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía kia bị Trương Chi Quá trọng điểm bảo vệ chân long huyệt chỗ.